Dụ tình, lời mời của bó thần bí. Tác giả Ân Tầm, người đọc Lạnh Tâm. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Direction. Chương 50. Ôn Húc Khiên nghe vậy nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Lạc Chanh càng thêm ôn nhu. Thương yêu, cậu vẫn cứ thích nói đùa như vậy. Chỉ có cậu không vừa ý người ta, chứ làm gì có người phụ nữ nào có thể từ chối cậu. Thương yêu nở nụ cười vô cùng thoải mái, lại nhìn về phía Luli. Vị tiểu thư đây chắc là phù dâu rồi, cho phép tôi chứ. Hắn vừa nói vừa đưa tay về phía Luli, tỏ ý mời vô cùng lịch sự. Luli nhìn về phía Lạc Chanh một chút, sau đó liền hướng qua Thương yêu, dịu dàng cười, đem bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay to lớn của Thương yêu. Là vinh hạnh của tôi. Giờ khắc này, Lạc Chanh không biết tại sao bản thân mình lại có chút ghen tị với Luli. Hôn lễ hết thảy đều theo tuần tự tiến hành, theo tiếng nhạc thánh khiết cất lên, Ôn Húc Khiên cùng Lạc Chanh bước vào giáo đường, tiến về phía cha xứ đang chờ sẵn với quyển kinh thánh trên tay. Cha xứ bắt đầu tiến hành những nghi thức quan trọng của hôn lễ. Đầu tiên, cha xứ nhìn về phía Ôn Húc Khiên, giọng nói trầm thấp mang theo thái độ vô cùng thành kính. Ôn Húc Khiên, con có dự tính vào cuộc hôn nhân này, nguyện ý cưới Lạc Chanh làm vợ không? Ôn Húc Khiên đưa ánh mắt thâm tình nhìn Lạc Chanh ở bên kia, kiên định cất tiếng. Con dựng tin cùng nguyện ý. Dường như trong lòng Lạc Chanh có chút rung động, nhưng khóe mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa, tim bất giác có chút thắt lại. Cha xứ lại tiếp tục trang nghiêm hỏi Ôn Húc Khiên. Ôn Húc Khiên, con có bằng lòng dùng cả đời này yêu thương, chăm sóc Lạc Chanh, tôn trọng cô ấy, chung thủy với cô ấy, xây dựng một gia đình hạnh phúc, tôn trọng gia đình vợ, cũng như chính gia đình mình, làm tròn bổn phận người chồng cho đến cuối đời không? Ôn Húc Khiên khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Chanh, một lần nữa kiên định cất tiếng. Con bằng lòng. Hô hấp của Lạc Chanh dường như có chút dồn dập. Cha xứ lại đưa mắt nhìn sang phía Lạc Chanh. Giờ khắc này, tâm tình nàng thoáng có chút căng thẳng. Lạc Chanh, con có dựng tin vào cuộc hôn nhân này, nguyện ý cưới Ôn Húc Khiên làm chồng không? Tim Lạc Chanh bắt đầu đập loạn lên, nàng cảm nhận được Ôn Húc Khiên đang dùng sức nắm chặt lấy tay mình, cánh môi anh đào khẽ mấp máy. Nhưng mà giờ khắc này, nàng không thể cất lên câu trả lời lưu loát. Cô dâu ngay tại hôn lễ có chút chần chừ, khiến hết thảy khách mời có mặt tại đó đều khẽ xì xầm bàn tán. Chanh Chanh, Ôn Húc Khiên lo lắng khẽ gọi nhỏ bên tay nàng. Lạc Chanh, con có thể trả lời chứ? Cha xứ dường như cũng có chút bối rối. Lạc Chanh khẽ ngước mắt lên, không biết tại sao ánh mắt nàng có chút mơ hồ, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Thương yêu. Hành động này càng khiến cho nhiều người có mặt tại đây vô cùng kinh ngạc. Thương yêu cũng chăm chú nhìn nàng như vậy, nhưng không giống như trong kịch bản của mấy bộ phim lãng mạn. Có một người đàn ông tiến tới nắm lấy tay cô dâu chạy khỏi lễ đường. Hắn chỉ đứng ở đó yên lặng như một pho tượng, khóe môi hiện ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, mà thẳm sâu trong đáy mắt cũng lóe lên tia vui vẻ có chút đùa cợt. Lạc Chanh đột nhiên có cảm giác như bị bỡn cợt, một cảm giác xấu hổ khó có thể diễn tả thành lời, mạnh mẽ dâng lên, dội nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, nhìn vào đôi mắt có chút thảng thốt của Ôn Húc Khiên, kiên quyết nói, con vẫn tin cùng nguyện ý. Ôn Húc Khiên tự hồ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay siết chặt lấy eo nàng. Cha xứ lại tiếp tục hỏi, Lạc Chanh, con có bằng lòng dùng cả cuộc đời này chăm sóc cho Ôn Húc Khiên, dịu dàng, đoan trang, tôn trọng anh ấy, chung thủy với anh ấy, xây dựng một gia đình hạnh phúc, tôn trọng gia đình chồng cũng như gia đình mình, làm tròn bổn phận người vợ cho đến cuối đời không? Tim Lạc Chanh mơ hồ có chút cảm giác đau đớn, nhưng vẫn cương quyết trả lời, con bằng lòng. Được, vậy hai con hãy đứng trước bàn thờ Chúa lập lời thề, để Chúa trời chứng giám cho cuộc hôn nhân của các con. Cha xứ hướng về phía bàn thờ Chúa khẽ lên tiếng. Ôn Húc Khiên cùng Lạc Chanh nhẹ nhàng bước lên phía trước, đưa tay đặt lên trên cuốn kinh thánh cùng đọc lời thề nguyện trước Chúa trời. Con nguyện lòng cưới Lạc Chanh, Ôn Húc Khiên làm vợ chồng hợp pháp, cùng cô ấy, anh ấy chung sống suốt đời, cho dù gặp bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng nguyện lòng yêu thương cô ấy, anh ấy, an ủi cô ấy, anh ấy, tôn trọng cô ấy, anh ấy, bảo vệ cô ấy, anh ấy cho đến cuối đời. Cùng với tiếng nói của họ, tiếng nhạc du dương trầm bổng lại vang lên khắp giáo đường, như thể cùng chứng kiến lời thề nguyện cùng quyết tâm của họ trước Chúa Trời. Vậy nhân danh Chúa Trời, tôi xin long trọng tuyên bố, kể từ giờ phút này, Ôn Húc Khiên cùng Lạc Chanh chính thức trở thành vợ chồng. Xin Đức Chúa Trời phù hộ cho tình yêu của họ. Khi hai người bắt đầu trao nhẫn, cha xứ lớn tiếng tuyên bố, giọng điệu vô cùng trang nghiêm, mang theo lời chúc phúc cho chân thành. Giờ khắc này, tất cả khách khứa có mặt trong giáo đường đều nhất loạt đứng dậy, vì đôi tân hôn, vỗ tay chúc phúc. Hôn lễ cứ như vậy cử hành xong xuôi, tiếp đến là màn ném hoa cưới, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, mời rượu, những khách tới dự. Thế nhưng Diêu Vũ đã không mời mà tới, lại còn tiến lên chủ động mời rượu. Ông luật sư Lạc, chúc mừng hai vị hôm nay tân hôn đại hỷ. Lạc Chanh có chút sững sờ nhưng vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ nhấp chút rượu vang. Diêu Vũ lại nở nụ cười vô cùng mị hoặc. Luật sư Lạc thật có phúc khí nha, có thể gả cho một người đàn ông tốt như Ôn luật sư, khiến biết bao phụ nữ phải đau lòng tiếc nuối. Cảm ơn cô. Lạc Chanh bình tĩnh nói. Đợi sau khi Diêu Vũ rời đi, nàng nhìn về phía Ôn Húc Khiên, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lộ ra chút nghi vấn. Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng cười một tiếng. À, quên nói cho em biết, Diêu Vũ đã trở lại văn phòng làm việc rồi, là anh gọi cô ấy trở về. Chuyện này vì sao không nói cho em biết trước? Lạc Chanh nhìn theo Diêu Vũ đang chủ động đi tới bên cạnh cha mẹ chồng nàng nói gì đó, bất giác khẽ nhíu mày cất tiếng hỏi. Ôn Húc Khiên vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười, giọng nói có chút biến đổi. Chanh Chanh, anh là chủ của cái văn phòng này, dùng người thế nào là do anh quyết định, sau này em chỉ cần làm tốt vị trí Ôn phu nhân là được rồi. Húc Khiên. Lạc Chanh quả thực bị hắn làm cho kinh ngạc, nhìn hắn như thể nhìn một người xa lạ, bản thân còn ngỡ là mình đang nghe nhầm. Ôn Húc Khiên ngược lại không hề để ý, kéo tay nàng nói. Vậy thôi, qua mời rượu khách khứa một chút, đừng để họ phải đợi lâu. Lạc Chanh ngơ ngác nhìn Ôn Húc Khiên, mặc cho hắn tùy ý kéo mình về phía khách mời. Hết thảy hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc, mãi cho tới nửa đêm, sự phấn khích của bữa tiệc mới tạm thời lắng xuống. Ôn Húc Khiên vẫn đang cùng mấy người khách tán gẫu nên Lạc Chanh đành phải về phòng tân hôn trước. Đưa mắt nhìn những đồ dùng mới tinh, căn phòng cũng hoàn toàn mới. Lạc Chanh dường như có chút không thích ứng kịp, mình thực sự đã kết hôn sao? Còn chưa kịp ổn định lại tâm tình, cửa phòng khách đã mở ra. Lạc Chanh vội bước xuống lầu, lại chứng kiến cảnh Ôn Húc Khiên say, đã không còn biết trời đất gì. Cả người nhũn ra như bùn nhão, mà người đỡ hắn vào cửa lại chính là Thư Nghiêu. Lạc Chanh hơi sững người nhưng vẫn lập tức tiến lên hỗ trợ, cùng Thư Nghiêu đưa Ôn Húc Khiên về phòng ngủ. Đạt nằm xuống xong xuôi, nàng có chút mất tự nhiên lên tiếng. Hôm nay thật cảm ơn anh, Húc Khiên đã say tới mức thế này, có tôi chăm sóc là được rồi, mời Thư Nghiêu tiên sinh về. Lời nói của Lạc Chanh bất giác bị gián đoạn, chỉ kịp cảm thấy một sức mạnh khổng lồ, cường thế ôm lấy mình, liền đó ném thẳng lên giường. Anh... Ánh mắt Lạc Chanh bất giác nhìn về gương mặt Thư Nghiêu đang đứng cạnh giường. Ánh mắt hắn lúc này thật giống như một con hắc báo, vô cùng tham lam đáng sợ, thật khiến cho tâm tình Lạc Chanh bất giác co rút lại. Đêm nay là đêm tân hôn. Thư Nghiêu cúi người xuống, dùng hai cánh tay rắn chắc vây lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Khuôn mặt tà mị khẽ kề sát gương mặt xinh đẹp, cất giọng nói vô cùng mị hoặc, cùng hơi thở nóng bỏng kinh người. Hắn ta không cần em chăm sóc, mà em thì thật sự cần được chăm sóc đấy. Đầu óc Lạc Chanh bất giác ong ong, còn đang mơ hồ, chưa rõ tình hình, đã bị hắn liên tục ép lùi về phía sau, cho đến khi lưng nàng chạm tới đầu giường. Nhìn người đàn ông đang không ngừng lấn tới gần, nàng cố gắng giữ tỉnh táo nhưng lại bị ánh mắt của hắn làm cho khiếp sợ. Giờ khắc này, ánh mắt tà mị thường ngày của Thương Nghiêu như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt lạnh băng vô cùng bức bách. Lạc Chanh cũng không phải là người chưa từng trải qua sự việc như vậy, đương nhiên hiểu được hàm ý trong ánh mắt của hắn. Hắn chuyện này cũng thật quá hoang đường, chẳng lẽ hắn lại muốn động vào nàng lúc này sao? Trước hôn lễ tôi đã nói rất rõ ràng, anh đừng có quá đáng. Giọng nói của Lạc Chanh vô cùng cương quyết cùng băng giá, lạnh lùng như thể xương lạnh tháng chạp. Thư Nghiêu nghe vậy khẽ cười thành tiếng, cũng không có tiến lại gần nàng nữa. Lạc Chanh thấy hắn đứng dậy, thầm cho rằng lời nói của mình có chút tác dụng. Lại không ngờ tới hắn chẳng những không rời đi, ngược lại còn đem áo khoác trên người cởi ra rồi ném xuống sàn. Sau đó hắn lại tiếp tục cởi nút áo sơ mi, một nút, hai nút,